ai đó, Mỗ Mỗ, chương 53, liên hoan, góc truyện audio.com. Việc làm ăn của những cửa hàng gần cổng trường trung học trực thuộc trái ngược hoàn toàn với những nơi khác, người ta thì náo nhiệt nhất vào kỳ nghỉ. Còn đây náo nhiệt nhất vào khi đi học, cuối tuần này rơi vào kỳ nghỉ hàng tháng, phần lớn học sinh về nhà hết rồi. Nên quán nướng vắng khách hơn hẳn mọi ngày, nhưng vẫn xếp hàng đợi như thường, nhờ có ông chủ cho đi cửa sau mà lớp A được chỗ ngồi rộng nhất. Lớp cũ của Thịnh Vọng cũng từng túm tụm đi ăn, nói là cả lớp chứ 45 con người đến được một nửa đã tốt lắm rồi, cậu nghĩ lần này chắc cũng thế. Không ngờ có tới 37 bạn học xuất hiện, ngoài mấy đứa có thù oán với Thịnh Vọng và Giang Thiêm, và mấy người có việc bận ra, thì đông đủ hết. Triệu Hy giữ đủ chỗ, nhưng anh không ngờ ngồi chật hết, lúc trông thấy nhung nhúc toàn người với người ùa vào. Trong đầu anh chỉ còn mỗi câu dốc hết sức thôi, lớp các em ghê phết ha, anh than thở, rồi quay đầu lao vào phòng bếp. Các cụ thường nói mấy thằng choai choai mới lớn ăn cả thế giới, mà xiên nướng thì ăn càng đông càng hăng, 37 đứa nhóc tụ vào một chỗ, đùa à. Khác gì nạn châu chấu đâu, chẳng bao lâu sau, truy tử phụ trách bốc dỡ hàng hóa phi xe ra khỏi cửa. Thịnh Vọng đến tìm Triệu Hy và Lâm Bắc Đình thì thấy đuôi xe vụt qua, cậu thắc mắc, anh truy tử đi đâu thế, không nướng xiên với hai anh à? Lát nữa làm cũng được, không vội, anh Hy chỉ huy nhân viên phục vụ bê thùng bia lạnh và đồ uống sang đây. Nó thấy nhiều người quá nên phải chạy vội như lửa dính mông đấy, sợ các em thiếu đồ ăn, đi lấy thêm hàng rồi. Cao Thiên Dương nhô đầu từ trong phòng ra, thêm hàng gì đấy, Thịnh Vọng chốt một câu ngắn gọn, sợ các cậu ăn sụp tiệm, ôi không cần sợ thế chứ. Bọn em đâu phải lợn, chưa kể ở đây có cả con gái nữa, mặc Cao Thiên Dương chỉ mấy cô gái như ớt bé, Lý Dự và nói. Ngày nào tụi nó cũng kêu gào phải giảm cân nhịn ăn ít cốc để về chầu trời, chả ăn được mấy xiên đâu, ớt bé tắt bếp lên lưng hắn. Cậu mới chầu trời ấy, áo áo, đù Cao Thiên Dương chửi bậy được nửa chừng bỗng phanh kít lại dưới ánh nhìn đau đáu của các cô gái. Xoa xoa cái lưng trông như con tinh tinh tay dài, sao cậu khỏe thế, lưng tôi đỏ hết lên rồi đây này, đáng đời, ớt bé nói, Cao Thiên Dương chắp tay. Dạ dạ dạ, em sai rồi, chị không cần giảm cân nhịn đói, cũng không cần ít cốc để về chầu trời, chị ăn nhiều hơn cả đám bọn em cộng lại. Được chưa, chỉ giam ba câu thôi hắn đã đắp nặn nên một cô gái với hình tượng lý quỷ ớt bé liếc trộm Thịnh Vọng thật nhanh. Lỗ tai đỏ bừng đánh đổi Cao Thiên Dương, Triệu Hy nhìn thấy hết, bỗng huých vai Thịnh Vọng, cười bảo, được mến phết nhỉ. Thịnh Vọng bị huých mà lảo đảo, mến gì cơ, vờ vịt, Triệu Hy nhướng mày, Thịnh Vọng gập ngón tay cọ cọ chóp mũi, không nói gì. Cậu biết Triệu Hy đang trêu chọc điều gì, ớt bé thẹn thùng một cách rõ ràng, mà cậu thì đâu có mù. Nhưng cậu nghĩ chuyện đó chẳng thể hiện được điều gì cả, người ta dễ xấu hổ thì sao, lớp cậu có một nam sinh tên Trình Văn, hay xấu hổ lắm. Nói chuyện với ai cũng đỏ mặt cơ thế chả nhẽ cậu ấy thích cả lớp chắc, Thịnh Vọng vừa định lấy cậu chàng ra làm ví dụ để giải thích. Thì chợt nghe Triệu Hy đùa rằng, cô bé đuổi theo tiểu cao hết vòng này đến vòng khác, vì sao thế? Bởi vì tiểu cao nói cô bé ăn nhiều hơn cả lũ con trai ngay trước mặt em đấy, Thịnh Vọng thầm nhủ hai anh em mình đang nói đến chuyện thẹn thùng cơ mà. Luận cứ chẳng còn đất dụng võ nữa, thế là cậu há miệng ra rồi lại khép chặt vào, đám trai gái mười mấy tuổi đầu đùa nhau ầm ĩ lắm. Nhưng Triệu Hy lại nhìn ngắm say xưa, dường như anh đang nhớ về những câu chuyện cũ, sau cùng bình luận rằng, cái tuổi choai choai tràn trề nhựa sống. Chẳng chối từ bất cứ trò đùa khắm bựa nào, chỉ trước mặt người mình nhung nhớ mới biết giữ hình tượng thôi, ai bảo thế, Thịnh Vọng phản đam. Triệu Hy chỉ mình, anh nói đấy, em có ý kiến gì không, Thịnh Vọng thầm nhủ trước mặt ai mà em chả giữ hình tượng, không tin anh cứ hỏi Giang Thiêm đi. Nhưng ngẫm nghĩ rồi cậu không muốn so đo nữa, bèn kính cẩn vươn tay mời, dạ dạ, em nào dám có ý kiến, mời thầy Triệu ngồi ạ. Triệu Hy bật cười bép cậu một phát, ngoại trừ hồi mới khai trương ra thì Triệu Hy và Lâm Bắc Đình không hề có trách nhiệm của ông chủ. Hai người rất ít khi đến quán, nhưng đã đến là sẽ chiếm cả một bàn đồ nướng to bự. thế nên hai người có ở đây hay không thì nhân viên phục vụ vẫn thu xếp ổn thỏa, lớp A giữ cho anh hai chỗ ngồi. Triệu Hy lên tiếng chào hỏi nhân viên xong bèn thoải mái bước vào phòng riêng, bò nướng, cà nướng, dê nướng, sườn, với cả cái này nữa ạ. Thịnh Vọng nói chuyện riêng với phục vụ, rửa tay xong rồi bước vào phòng, vừa mở cửa ra đã nghe thấy có người hỏi Cao Thiên Dương, anh Thiêm đâu? Sao vẫn chưa tới, Cao Thiên Dương vừa trốn khỏi móng vuốt của ớt bé, đang đứng trước điều hòa hóng gió, hắn đáp mà chẳng quay đầu lại, đừng hỏi tao. Tao nóng chết mất không sờ vào WeChat đâu, hỏi anh Thịnh đi, một đứa khác hùa theo, đúng đấy, mày phải hỏi Thịnh Vọng chứ, hỏi lão Cao làm gì? Ừ anh Thịnh đến rồi, người nọ hỏi Thịnh Vọng, anh Thiêm đâu rồi, cậu ấy vào cái ngõ đằng trước lấy ít đồ, Thịnh Vọng nhìn xung quanh và hỏi. Giữ chỗ cho tôi không, tôi ngồi đâu đấy, Cao Thiên Dương chỉ hai cái ghế trống giữa mình và Triệu Hy, có cậu với anh Thiêm ngồi đây này. Có người hỏi han tiếp, anh Lâm đâu rồi ạ, sao anh Lâm cũng chưa tới, Triệu Hy đáp, cậu ấy đi lấy thuốc rồi, anh Lâm bị bệnh á, mọi người lo lắng. Triệu Hy vội xua tay, không không, thuốc giải rượu, sợ các em không kìm được tí nữa uống rồi lăn đùng ra đây nên phải chuẩn bị trước. Đừng có lừa trẻ con, nói rõ ra xem sợ ai uống rồi lăn đùng, một giọng nói điềm tĩnh cắt ngang, vạch trần anh chẳng thèm nể nang. Mọi người men theo giọng nói quay sang, thì thấy Lâm Bắc Đình cầm một hộp thuốc nho nhỏ đứng ở cửa, sao cậu chọn đúng lúc thế, Triệu Hy tức giận bảo. Đúng hẹn mà, Lâm Bắc Đình băng qua khoảng trống giữa bàn với bàn, ngồi xuống ghế bên tay phải Triệu Hy. Khi hắn đặt hộp thuốc xuống trước mặt Triệu Hy thì đồng hồ điểm đúng 6 giờ, là thời gian đã hẹn với đám Thịnh Vọng, không sai tí nào. Đúng hẹn thật, thuốc này có tác dụng thật không, Thịnh Vọng thắc mắc cũng được, Triệu Hy bóc một viên thả vào miệng. Thịnh Vọng nhớ lại cái hồi mình uống say đã gây ra đủ chuyện đần độn, cậu trộn rộn hỏi, uống vào thì bia bọt thỏa thích mà không say, không? Bớt say đi thôi, Triệu Hy bảo, sao thế, em muốn uống à, Thịnh Vọng ngẫm nghĩ và gật khẽ, kết quả Triệu Hy lại nhây, mơ đê, Thịnh Vọng. Cậu bực quá bèn gửi WeChat cho Giang Thiêm, sticker, anh Hy keo kiệt kinh, Giang Thiêm, sticker, xin ổng viên thuốc thôi mà không cho, Giang Thiêm, Giang Thiêm. Cậu uống thuốc làm gì, sticker, không phải thuốc bình thường, thuốc giải rượu, Giang Thiêm, vài giây sau, trên màn hình bỗng nhảy ra một tin nhắn thoại. Thịnh Vọng nhỡ tay ấn vào, có nguyên nhân cả đấy, vì không cắm tai nghe mà WeChat tự động chuyển sang loa ngoài âm lượng to nhất. Rất dễ nhận ra giọng nói lạnh lùng của Giang Thiêm, mấy chữ thôi đã làm tất cả quay sang nhìn, Thịnh Vọng chửi cha bà nó. Vội vàng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất, Giang Thiêm à, Triệu Hy hỏi, vâng, Thịnh Vọng gật đầu. Sao nghe tin nhắn thoại của nó mà làm cứ như đi ăn trộm thế, Triệu Hy nói đùa, có phải nói xấu ai không đấy, đúng lúc Thịnh Vọng bị bắt. Thẳng thắn chia cuộc trò chuyện ra cho người có liên quan xem, Triệu Hy hừ cười, thò tay chuyển tin nhắn âm thanh của Giang Thiêm thành văn bản. Để anh xem nó rep thế nào, Giang Thiêm, có nguyên nhân cả đấy. Hồi mới về nước đi tụ họp rượu chè nhiều quá nên bị hư hại. Phải chuẩn bị sẵn thuốc tửu lượng của cậu mà cần dùng à, tuy đã chuyển thành văn bản. Nhưng trong đầu Thịnh Vọng vẫn tự động tưởng tượng giọng điệu của Giang Thiêm, giọng nói lạnh lùng phun ra câu cuối cùng thực sự quá ư là trào phúng. Triệu Hy bật cười, anh nhớ tới cái điệu ôm cốc bia của Thịnh Vọng vào lần trước, đang định đùa đôi câu thì khung trò chuyện bỗng có tin nhắn mới. Giang Thiêm, cậu nghĩ uống thuốc rồi thì sẽ không bắt tôi quay video nữa, Thịnh Vọng, cái tên khốn này ăn nói đều ghê, huỵch toẹt toàn chuyện kín đáo. Thịnh Vọng nhấc ngón tay gửi cho hắn một đống meme bố giết mày con dai ạ, cậu rep Giang Thiêm xong. Khóa màn hình ngẩng đầu lên bỗng thấy vẻ mặt Triệu Hy là lạ, anh Hy, Thịnh Vọng gọi, bấy giờ Triệu Hy mới ngước mắt hoàn hồn, hả, sao thế? Thịnh Vọng hỏi. Không sao, Triệu Hy uống một hớp nước, cười cười bảo, đang mải suy nghĩ vài chuyện, Giang Thiêm sắp đến chưa ấy, quên chưa hỏi. Thịnh Vọng lại mở điện thoại, hỏi Giang Thiêm đưa đồ xong chưa, một lúc lâu sau Giang Thiêm mới trả lời, chưa đưa. Mấy hôm trước Thịnh Minh Dương và Giang Âu xách lê ngon về, hai đứa chọn mấy quả mang sang cho cụ Đinh, Thịnh Vọng khó hiểu, cười một đống dấu hỏi chấm. Giang Thiêm, ông cụ đang có khách. Giang Thiêm, tôi về đã ăn xong rồi đưa sticker. Sticker, thế cậu đi đến đâu rồi? Giang Thiêm, cửa phòng riêng. Thịnh Vọng sững sờ, cậu ngẩng đầu lên, cửa phòng mở ra, Giang Thiêm cầm nắm cửa đứng đó, hắn cụp mắt khóa màn hình. Rồi thả điện thoại vào túi quần, anh Thiêm, trong phòng vang lên những tiếng chào hắn, Cao Thiên Dương gào mồm, mãi mới đến, em sắp chết đói rồi. Sao chết đói mà chưa ăn đi, Giang Thiêm lách qua khoảng trống giữa bàn, vừa nói với Cao Thiên Dương. Vừa thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thịnh Vọng, đợi anh chứ sao, Cao Thiên Dương bảo, cả một đống mồm rộng đây này. Anh có tin nếu không chờ anh thì đến cái que anh cũng không có mà ăn không, Giang Thiêm tựa lưng vào ghế, cười với hắn. Rồi chào hỏi Triệu Hy và Lâm Bắc Đình, bấy giờ mới nhìn Thịnh Vọng, hắn hơi cúi đầu nói khẽ, ăn xong đến ngoài Dạng Ngô Đồng nhé, được. Thịnh Vọng đáp, Lê đâu, để ở quầy thu ngân rồi, bao giờ đi thì cầm nhân viên phục vụ đến xác nhận số người. Rồi bưng từng bó xiên thịt to đùng vào, hôm nay đông người, mỗi món Thịnh Vọng lấy 100 xiên, lúc mang vào nhìn đồ sộ phết. Đám quỷ đói trong phòng đứa thì gõ bàn, đứa thì gõ cốc, uống được rượu thì rót bia lạnh, bầu không khí thoáng cái đã nóng lên. Triệu Hy và Lâm Bắc Đình lớn hơn đám học trò mười mấy tuổi, nhưng ngồi ở chính giữa không hề lạ lẫm. Lớp A cảm thấy hai anh giống đàn anh hơn là giáo viên, trong sự sùng bái mang theo nét gần gũi, dám nói đùa dám ầm ĩ. Tụ tập ăn uống phải có đề tài chung thì mới nói chuyện vui vẻ được, cả lũ thỏa thích than phiền về những chuyện trong trường. Quy chế đổi lớp mới biến thái quá, lão tử thay đổi đủ trò để bắt lũ vi phạm kỷ luật, bọn lớp 10 ngu ngục leo tường lên mạng bị tóm cổ. Lúc bị lão tử bắt trên đầu còn chụp một cái túi ni lông đen to đùng. Lớp 7 có người này người nọ yêu đương với người nọ người kia ở lớp 9 bị gọi phụ huynh, vân vân, 16, 17 là cái tuổi hấp tấp. Thế là chủ đề nói chuyện cuối cùng kéo dài rất lâu, Cao Thiên Dương cầm đầu. Cả một lũ chó con chưa biết mùi yêu say sưa với chuyện đôi tình nhân nhỏ bị bắt đến khi hai quá thậm chí bọn nó còn lần mò sang Triệu Hy. Lâm Bắc Đình thì nghiêm túc quá nên không ai dám hỏi, anh Hy, hồi học cấp 3 đã từng làm chuyện ấy trước. Cao Thiên Dương cười đều hỏi, chuyện gì cơ? Triệu Hy không giận, xoay cái cốc và hỏi, còn chuyện gì nữa, yêu sớm chứ gì, Cao Thiên Dương bảo, mọi người ầm lên, nín cười trông chờ nhìn Triệu Hy. Triệu Hy nhướng lông mày, nói, anh, nếu giờ mà hỏi anh. Từ góc độ khách quan lý trí thì anh đề nghị các em cố gắng nén chặt cái suy nghĩ đang dục dịch ấy đi, chưa đến 2 năm nữa thôi. Lúc đi học thì nên cố gắng học hành, đỡ cho sau này nhớ lại rồi bảo hồi cấp 3 mình từng thích người này người này. Bởi vì thế mà thành tích tụt xuống tận đáy, nếu không thì đã chẳng như bây giờ, thế thì đáng tiếc lắm, mọi người tưởng anh bắt đầu nói triết lý. Tức thì ngoan ngoãn hẳn ra, có mấy đứa còn ngồi thẳng lưng, ai ngờ anh dứt lời, rồi bảo cơ mà hồi cấp 3 anh không phải đứa răm rắp nghe theo nội quy. Thế nên, đúng anh từng làm trái nội quy và yêu sớm, bữa xiên nướng hôm nay Thịnh Vọng đã uống 3 cốc bia lạnh, ngoài mặt bình tĩnh thong dong. Nhưng đầu óc đã thấy say sưa, chẳng biết có phải do cơn say tác động hay không, mà cậu cứ thấy, lúc Triệu Hy nói thế đã liếc mắt nhìn Lâm Bắc Đình. Và rồi, chắc vẫn do cơn say ảnh hưởng, cậu lơ ngơ liếc nhìn Giang Thiêm, cách Trương.